Vũ thần chúa tể, chương 4720, ý niệm trong đầu thông suốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dục hợp thống lĩnh gắt gao nhìn chằm chằm Tư Không An Vân. Đây là bản thống lĩnh tỷ hưu thần thông trước kia cắn nuốt vô số cường giả ý chí. Những cường giả này ý chí, tại đây thôn phệ chi giới bên trong, không chịu giới này trói buộc cùng hạn chế. Thanh âm rơi xuống, những thứ kia ý chí bắt đầu ở ăn mòn Tư Không An Vân. Bên ngoài, mọi người thấy như vậy một màn, trong đồng tử đều bộc lộ ra ngoài vẻ hoảng sợ. Thôn phệ chi giới, này dục hợp thống lĩnh vẫn còn có thần thông như thế. Cái này Tư Không tôn nữ phiền toái. Lâm Uyên thánh môn lão giả lông mày trắng hắc lâm ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói. Đã sớm nghe nói Thạch Ngân Đế môn đội chấp pháp tứ đại thống lĩnh, tất cả bất phàm, đạt được trước kia hắc ám vũ trụ chung cổ thú truyền thừa. Có hắc ám cổ thú thần thông, quả nhiên không giống âm hưởng. Trung niên nam tử kia quân tà cũng sắc mặt kinh người. Thôn phệ chi giới, giới này bên trong, nếu là chúng ta bị nhốt, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết chứ. Như vậy thần thông thế giới trong, vạn pháp không còn, quy tắc không hiện, một khi đi vào, chỉ có thể mặc cho hắn kẻ bị giết, quả thực thật đáng sợ. Bên kia, Thạch Ngân Đế tử nhưng là mặt lộ cười nhạt, ý lão, Tư Không An Vân cũng quá coi thường ta Thạch Ngân Đế môn. Ta Thạch Ngân Đế môn cường giả, há là dễ dàng như vậy liền bị đánh bại, đó là tự nhiên. Bất quá đế tử đại nhân, chúng ta vẫn là nhìn chằm chằm tiểu tử kia là được. Một bên, ý lão miệng hơi cười, mà ánh mắt của hắn lại là gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa Tần Trần. Hiển nhiên là tại phòng bị Tần Trần xuất thủ. Nếu như Tần Trần xuất thủ giải cứu Tư Không An Vân, vậy hắn sợ không phù hợp muốn xuất thủ. Nhưng mà làm hắn nghi hoặc là nơi xa. Tần Trần nhìn một màn trước mắt này, nhưng là không có bất kỳ cử động, chỉ là thần sắc đạm định, vững như bàn thạch, ý lão nhướng mày, tiểu tử này, dĩ nhiên không có chút nào lo lắng, không nóng này, hắn nào biết, Tần Trần trong lòng căn bản không có bất luận cái gì muốn tham gia ý nghĩ. Hắn cho Tư Không An Vân nhiều như vậy giúp đỡ. Nếu như liền một cái nho nhỏ hắc ám thống lĩnh đều giải quyết không được, đó cũng quá để cho Tần Trần thất vọng. Thấy Tần Trần trầm mặc, không có cử động, Thạch Ngân Đế tử không khỏi trào phúng cười một tiếng. Ta nói ý lão, ngươi là lo lắng quá mức chứ. Tiểu tử kia trẻ tuổi như vậy, trên thân khí tức cũng không làm sao mạnh, sợ là liền Tư Không An Vân cũng không bằng. Sao dám đi vào thôn phệ chi giới? Nếu là hắn đi vào thôn phệ chi giới, mới vỗ tay tán thưởng, sợ là trực tiếp sẽ chết ở bên trong. Đều không cần phải chúng ta ra tay đi. Ý lão nhíu mày nói. Đế tử đại nhân, vẫn không thể sơ suất. Người quên trước tiểu tử kia thôn phệ khư hóa huyết trong mộ cái kia bản nguyên một màn sao? Nghe được ý lão nói, Thạch Ngân Đế tử con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hồi nghĩ lúc đó tình cảnh, Thạch Ngân Đế tử trong lòng vẫn còn có chút hoảng sợ. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói, hẳn là tiểu tử kia, vừa vặn có hàng phục khư hóa huyết trong mộ bản nguyên thủ đoạn chứ. Thạch Ngân Đế tử làm như nghĩ đến cái gì, gật đầu nói, ta nghe phụ thân nói qua. Tư Không Thánh Địa Tư Không Trấn tại này hắc ám tổ địa trong có một tòa hành cung. Hắn mấy năm nay liên tục nghiên cứu này hắc ám tổ địa. Có lẽ được hắn nghiên cứu ra được cái gì cũng không nhất định. Nhất định là như vậy. Nói đến đây, Thạch Ngân Đế tử trong con ngươi đột nhiên nổ bắn ra tới nhất đạo hồng quang. Nếu như Tư Không Thánh Địa thật nghiên cứu ra thôn phệ hắc ám tổ địa trong khư hóa huyết mộ phần bản nguyên phương pháp, vậy còn phải chú ý, nhất định phải báo cho phụ thân, tuyệt đối không thể mặc cho này Tư Không Thánh Địa trưởng thành tiếp. Nơi xa thôn phệ chi giới bên trong, Tư Không An Vân chân mày hơi nhíu lại, Bởi vì nàng phát hiện, nàng lực lượng dĩ nhiên tại bắt đầu từng điểm biến mất. Ý chí ăn mòn, nếu là ở phía ngoài, những này nho nhỏ ý chí, hoàn toàn ăn mòn không được hắn. Nhưng mà, nơi này là thôn phệ chi giới. Ở chỗ này, bất kỳ cái gì quy tắc chi lực, cũng sẽ bị áp chế. Từ Không An Vân trên thân, dũng động đi ra nhất đạo khí tức. Đạo này khí tức vừa xuất hiện, liền trong nháy mắt tiêu tán. Giống như ở chỗ này, bất kỳ cái gì lực lượng đều không thể hiển hóa. Dục hợp thống lĩnh sắc mặt dừ tợn nói. Từ Không An Vân, đừng uổng phí sức lực. Tại đây thôn phệ chi giới bên trong, mặc ngươi thủ đoạn thông thiên, cũng khó trốn được bản thống lĩnh thôn phệ. Thật sao? Đột nhiên, Từ Không An Vân cười lạnh một tiếng. Nếu ngươi này thôn phệ chi giới thật có mạnh như vậy, chẳng phải là liền cường giả chí tôn đều có thể áp chế. Thôn phệ, ngươi như thế nghiêu bức, ngươi còn chỉ là một đội chấp pháp thống lĩnh đây. Thạch Ngân Đế Môn lão đại, hẳn là ngươi tới làm mới phải. Từ Không An Vân thần sắc xem thường. Nghe vậy, tất cả mọi người ngẩn ra. Xác định, nếu này thôn phệ chi giới thật như thế nghiêu bức, này dục hợp thống lĩnh chẳng phải là vô địch. Cái gọi là quy tắc không hiện, tuyệt đối là có một hạn độ. Ít nhất, này thôn phệ chi giới tuyệt đối khốn không được cấp chí tôn cường giả. Dục hợp thống lĩnh sắc mặt khó coi, lạnh giọng nói, đồ tranh đua miệng lưỡi. Này thôn phệ chi giới, xác định có hạn độ, nhưng mà, có thể đột phá hạn độ, tuyệt độ không bao gồm ngươi. Dục hợp thống lĩnh diện mục dữ tợn, thôi động tứ phương ý chí, rất nhiều ý chí, điên cuồng thôn phệ Từ Không An Vân trên thân lực lượng. Thật sao? Từ Không An Vân cười lạnh một tiếng, nàng hai mắt chậm rãi nhắm lại tới. Này thôn phệ chi giới, đáng sợ chỉ là thôn phệ ý chí, mà chút ý chí, đơn giản đều là này dục hợp thống lĩnh đã từng luyện hóa chém giết cường giả ý chí. Cái gọi là cường giả, bất quá một ít thiên tôn mà thôi, nhiều lắm là nửa bước chí tôn. Những cường giả này ý chí nếu là ở bên ngoài, căn bản là không có cách thương tổn tới nàng một chút. Chẳng qua là bởi vì tại đây đặc thù thôn phệ chi giới trong, mới có thể thôn phệ nàng lực lượng. Nhưng mà, bất kể là ở địa phương nào, người yếu ý chí, chính là người yếu ý chí. Nàng Tư Không tôn nữ, chẳng lẽ liền bực này ý chí đều hàng phục không được sao? Trong lòng phát ra rít lên một tiếng. Đúng lúc này, Từ Không An Vân quanh thân đột nhiên xuất hiện một cổ lực lượng thần bí. Ý chí, chính nàng ý chí, nàng tại lấy bản thân ý chí đối kháng dục hợp thống lĩnh những thứ kia ý chí. Tà ý niệm trong đầu thông suốt, không đâu địch nổi, thiếu gia nói, con đường cường giả, chính là nghịch thiên, tuần theo bản tâm, tà gốc rể tâm, chính là thiên địa bản tâm. Từ Không An Vân trên thân khí tức, đang điên cuồng tăng vọt, nhìn thấy một màn này, nơi xa dục hợp thống lĩnh con ngươi đột nhiên co rụt lại. Điều này sao có thể, dựa vào bản thân ý chí, này Từ Không An Vân có thể ngăn cản thôn phệ chi giới lực lượng. Tuyệt đối với không có khả năng, dục hợp thống lĩnh đều nhanh sắp điên, hắn này thôn phệ chi giới, trừ cường giả chí tôn. Khác cường giả, hoàn toàn mơ tưởng phá vỡ. Không có khả năng, hắn gào thét, thôi động càng nhiều ý chí nhào tới. Không có gì không có khả năng. Từ Không An Vân đột nhiên mở hai mắt ra. Nàng ấy được ăn mòn lực lượng bắt đầu khôi phục bình thường. Chẳng những như vậy, nàng ý chí còn càng ngày càng mạnh. Từ Không An Vân ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa dục hợp thống lĩnh. Tả ý kiên cố, thanh âm rơi xuống, quanh một tiếng, này thôn phệ chi giới trong đại lượng cường giả ý chí. Phát ra nhất đạo thảm thiết gào thét, dĩ nhiên tại được Từ Không An Vân phản thôn phệ. Những, này ý chí, ngược lại trở thành Từ Không An Vân chất dinh dưỡng. Đồng thời, Từ Không An Vân trên thân khí tức cũng đang run rẩy. Muốn đột phá, nhìn thấy một màn này, nơi xa những cường giả kia đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Ý lão cùng Thạch Ngân đế tử càng là sắc mặt khó coi. Con ngươi trừng tròn xoe, cách Trương.